cao thủ bốn hoàng ở trong trăm nghìn hàng ti tinh cầu cổ đại, bao gồm nhân loại, yêu ma, các loại chủng tộc hầu như toàn bộ đều tập trung ở nơi này, đại thánh tự dưng là một người bình thường. Ngươi là ai, tự báo lý lịch khí công tu luyện, nộp phí mới có thể tiến vào ngân hà trung ương. Cản nói, khi Dương Kỳ tới gần cánh cổng, có một đại thánh trẻ tuổi mặc áo vàng ngăn. Tự tiện xông vào ngân hà trung ương, giết không tha. Vậy à, Dương Kỳ lấy, Thái Hoàng lệnh, ra rồi cua cua một cái, nói. Ta nhận được tiên giới phù chiếu, lấy được Thái Hoàng lệnh, muốn vào học phủ Thái Hoàng học tập, chẳng nhẽ không được. Cái gì, Thái Hoàng lệnh, đại thánh trẻ tuổi kia nhìn một lúc rồi mà còn ngỡ ngàng, sau đó liếc mắt nhìn đồng bạn bên cạnh. Hóa ra là người có được tiên giới phù chiếu, đạt được Thái Hoàng lệnh, chúc mừng, một khi trở thành đệ tử của học phủ Thái Hoàng thì sẽ có địa vị cực cao trong ngân hà trung ương. Thậm chí là luyện khí sĩ cảnh giới truyền kỳ có thể thoải mái chỉ huy đại thánh. Chúng ta ở chỗ này canh cổng, chuyên phụ trách tiếp đón đệ tử có Thái Hoàng lệnh. Mời đi theo ta, chúng ta sẽ bố trí chỗ cũng ở cho ngươi, đợi khi ngươi tiến vào học phủ Thái Hoàng báo danh, lúc đó sẽ một nguồn VIP văn đần. VN người dịch thanh thanh thánh vương bước lên trời. Mộng nhập thần cơ mất, chỉ chốc Dương Kỳ theo thành trì có vô số loại này nước. Khi nói xong, vị đại thánh này liền mở cánh cổng ánh sáng, mời Dương phía sau cánh cửa ánh sáng là vô số thông đạo thời không thông tới ngân hà trung ương. Ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ mộng nhập thần cơ ngân hà trung ương vô cùng rộng lớn, người bình thường căn bản không thể đi hết, chỉ có thể dựa vào thông đạo và truyền tống trận để di chuyển. Đại thánh gian phòng Dương Kỳ tiến vào trong này mới biết, cứ mỗi một tinh cầu là một thành trì cung điện được người khác xây nên. Ở giữa các tinh cầu có một tấm biển lơ lửng khắp không trung, cảnh tượng này thể làm nổi. Sức người khó có không gian ô ô ô ô thiếu trong tay, viện tâm kiến ra, lát sau, thông đạo di chuyển, truyền tống trận kéo kẹt rung động, vị đại thánh kia tiến vào trong một thành chi. Ở trong cá nổi nhất quá phức tạp, dù chủ chi nhãn của hắn cũng không nhìn hết. Kia nói, đại thánh, thành chi là một trong này có tên là hộ cứ cách thành khang bao quanh, thành chủ của hoàng. Chúng ta vệ khang nghỉ ngợi, 7 ngày là học đó ngươi có thể tiến vào trong đó bái sư. Được, Dương Kỳ được bố nói chỉ câu, còn lại đều để cho đại thánh kia bố trí. Trí trong một đại viện yên tĩnh, linh khí sự dư thừa, linh thạch chất đống, thậm chí ngay cả hòn giả sơn trong sân cũng là linh thạch đế phẩm tạo hắn thành. Kia vốn là một tinh cầu, các con đường đều lớn như một bình nguyên, chúc được bố trí một cách khoa học, người đến người đi như mấy qua dưới lòng bí mật, bẩm báo đất phủ thành trước kia một thiếu thái hoàng. Bao e đại hôm bẩm kia nói. A môn vào cửa thành của khi nhiêu tinh cầu bị lực chẳng khác nào một cổng viện này trải ma, đại thánh. Tốt, rất tốt, thiếu chủ thành khang nói. Thành khang chúng công gia có báo. Thành khang, ngân hà trung ương có 3 vạn thành lớn, số này. Học phủ thái hoàng được 3 vạn thành trì này mỗi thành đều là đệ tử ngoại vi nổi bật của học phủ thái của thành khang. Hôm nay bố trí ngươi ở trong thành phủ thái hoàng lại mở cửa một lần, lúc đi có dặn nghỉ ngơi. Trước thuộc hạ dụ bố sức dỗ trí gì không? Nhân chủ của thành khang, đại thánh kia đi vào trong một với một người trẻ tuổi khác. Sẽ có cách thiếu chủ thành khang nở nụ cười. Không sao, ta mạnh chọn tuyệt thế tài, ban bố lên mà những người thô nhất một bước trời. Nhưng học phủ thái hoàng, ta sẽ chiếm lệnh bài của hạ sẽ bố trí. Nhưng mà người phải người thường, lúc đó sẽ làm trái. Nếu vậy thuộc đi chắc chắn không thành khang lúc ta quả khó mà tưởng tương. Đại thánh một câu, có chuyện gì cứ căn dặn. Rồi biến có tiếp một người cầm thái hoàng lệnh cuối cùng mới lừa người này tới được. Tiểu ta cuối cùng cũng có hy vọng trở thành đệ tử chính thức thái hoàng lệnh, người có thể hắn, trực tiếp tới báo danh. Vị kia sao có được nó sẽ trở thành đệ tử của này rất khó đối phó, vạn nhất với quy định của có được thái hoàng lệnh truyền ra ngoài, học phủ thái hoàng, hậu khiến hắn hoàn toàn mai danh ẩn tích. Cách chương.